Đan Võ Thần Tôn, chương 700, các nàng, ngươi động không được. Lời này, ta nói. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn con yêu thú kia, lại bị nàng một quyền, đánh đến trọng thương, sống chết trước mắt, yêu thú đột nhiên phản công, kéo ra huyết bồn đại khẩu, lớn tiếng gào thét, Lý Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói. Súc sinh, muốn chết, nàng tái xuất một quyền, đột nhiên đánh vào yêu thú đỉnh đầu. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, con yêu thú kia thân thể chấn động, ầm ầm rơi xuống đất, chẳng qua là vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh, mà hai người khác, vẫn còn tại cùng cái kia hai con yêu thú giao chiến. Lý Tuyết nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, câu lên một tia cười lạnh, cười nhạo nói. Phế vật, thấy rõ ràng chưa, thực lực của ta, hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, chém giết một đầu thần cương cảnh thập trọng lâu yêu thú. Cũng đáng được khoe khoang, hắn khinh thường, lại làm cho Lý Tuyết tức giận hơn. Một cái phế vật, cũng dám chế giễu nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết liền hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Diệp Tinh Hà nhanh chân mà đi, nhưng mà, ngay tại nàng đi đến một nửa lúc, đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm, đợi lâu như vậy, cuối cùng có con mồi, đưa tới cửa, vừa dứt lời, trong bụi cây đi ra một nhánh tiểu đội mười người, người tới đều là một thân áo bào xanh, khí thế bất phàm, xuất hiện về sau, lập tức đem Diệp Tinh Hà đám người bao vây, lộ ra tham lam nụ cười. Người cầm đầu thực lực mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh một tầng lầu. Hắn tướng mạo có chút tuấn lang, một thân trường bào màu xanh bên trên, còn thêu lên vòi rồng đồ án. Thiên Tình Tuyết nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi là Cuồng Phong Tông người, Cuồng Phong Tông trong mọi người, đứng ra một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy ngạo khí thanh niên. Hắn khinh miệt liếc mắt Thiên Tình Tuyết. Cười ha ha, không sai, nghĩ không ra, ngươi còn nhận ra ta Cuồng Phong Tông quần áo và trang sức. Lão tử chính là Cuồng Phong Tông đệ tử, Nhiếp Phi Dã, tiếp theo, Nhiếp Phi Dã trong mắt, lóe lên một vệt vẻ tham lam, cao giọng quát, đem bọn ngươi tại mật cảnh bên trong, đoạt được bảo vật, đều giao ra, bằng không, lão tử làm thịt các ngươi, vừa dứt lời, Cuồng Phong Tông mọi người. Mơ hồ tới gần mấy phần, khí thế hùng hổ, như hắc vân tiếp cận, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên Tình Tuyết khuôn mặt đột biến, trong mắt một vẻ tức giận. Oát, Nhiếp Phi Dã, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Nhiếp Phi Dã lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, lão tử liền là vô sỉ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, bất quá, ngươi cũng dám chống đối lão tử. Lão tử hiện tại, không chỉ muốn các ngươi bảo vật, còn muốn các ngươi tất cả mọi người, lưu lại đi theo chúng ta qua đêm. Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng Phong Tông đệ tử ồn ào cười to. Tốt, cái này tốt, xem này chút tiểu cô nương. Da trắng mỹ mạo, dáng người chặt chẽ, thật sự là làm cho người ta yêu thương. Đừng vùng vẫy, có thể hầu hạ Cuồng Phong Tông đệ tử, có thể là vinh hạnh của các ngươi. Lúc này, Thiên Tình Tuyết trong mắt, tràn đầy vẻ giãy giụa, thân là đội trưởng, tự nhiên muốn cân nhắc đội viên an nguy, Cuồng Phong Tông đệ tử, thực lực mạnh mẽ, viễn siêu mình đội ngũ, như thế xem ra, chỉ có thể hao tài tiêu tai, dù sao, bảo vật không có, có thể lại tìm, mất mạng, liền toàn xong, nghĩ tới đây, Thiên Tình Tuyết quyết định, liền muốn mở miệng, giao cho ta, đúng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng trầm ổn nói nhỏ. Thiên Tình Tuyết trong lòng run lên, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi theo bên cạnh của nàng đi qua. Lập tức, mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trực tiếp hướng đi đội ngũ phía trước nhất. Lạnh nhạt nói, các nàng, ngươi không động đậy, đối diện mọi người, đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lấy Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt, càng là có một vẻ thật sâu khinh thường, có thể chưa kịp Nhiếp Phi Dã mở miệng, Lý Tuyết liền giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phế vật, ngươi điên rồi phải không? nhất định phải hại cho chúng ta, chết tại bí cảnh bên trong, mới bằng lòng bỏ qua. Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ dồn dập đi theo nộ lên tiếng mắng. Đúng rồi, Lý Tuyết nói quả nhiên không sai. Ngươi thật sự là lòng dạ rắn rết. Ngươi chọc giận Chu sư huynh. Chúng ta người nào đều không sống nổi. Đáng chết tạp chủng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người như vỡ tổ. Quần tình xúc động, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt, tràn đầy hờ hững chi sắc. Diệp Tinh Hà nói tới các nàng, là chỉ Thiên Tình Tuyết cùng Bạch Như Vân. Đến mức những người khác sinh tử, không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Nhiếp Phi giã hai tay ôm cánh tay, nhìn như thế vừa ra trò hay. Cười ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Vốn cho rằng, ngươi chẳng qua là cái trốn ở nữ nhân phía sau mặt trắng nhỏ. Lại không nghĩ rằng, ngươi còn có chút cốt khí. Bất quá, trong mắt của ta, ngươi chính là một kẻ ngu ngốc. Khuất khuất thần cương cảnh đệ thập trọng lâu phế vật. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, ồn ào, Nhiếp Phi giã trêu tức nụ cười, bỗng nhiên ngưng kết, sau đó, trên mặt hắn hiển hiện một vệt sát ý lạnh như băng. Lẫm liệt như đao, nụ cười của hắn lạnh dần, dữ tợn cười nói, danh con, muốn chết phải không, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Tinh Hà cười lạnh, căn bản không đem Nhiếp Phi giã để vào mắt, thấy thế, chúng thiếu nữ trong mắt, đều là vẻ tuyệt vọng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, tràn đầy oán độc, lúc này, Cuồng Phong Tông trong mọi người, lại đi ra một vị dáng người cao gầy thanh niên, trên người người này kỳ thật không yếu, có tới nửa bước thiên hà cảnh, hắn hướng về Nhiếp Phi giã nịnh nọt cười một tiếng, nói ra, Nhiếp sư huynh, hà tất cùng cái tiểu tạp quái chấp nhặt. Giết hắn, chẳng phải là ô uế ngài tay, liền để sư đệ ta là sư huynh làm thay, ngài thấy thế nào? Nhiếp Phi giã nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, tốt, lão tử liền ưa thích giống như ngươi thông minh người, việc này giao cho ngươi, đi làm thịt thằng danh kia. Vâng, sư huynh. Cao gầy thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay đáp ứng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, danh con, ta cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, cao gầy thanh niên trên thân khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, như cự lãng thao thiên. Một lít lại tăng, chỉ thấy cao gầy thanh niên trên thân, thần cương phun trào, sáng lên hào quang màu xanh lam, nắm chắc hai quả đấm phía trên, mơ hồ có một cỗ lăng lệ khí. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, thân hình tựa như tia chớp đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Người kia tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện lại, đã là Diệp Tinh Hà trước người. Đi chết đi, cao gầy thanh niên hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trên thân xám hào quang màu xanh, như kim cương như thủy tinh sáng chói. Hắn đúng là không tránh không né, muốn đón đỡ một quyền này. Thấy một màn này, Thiên Tình Vũ cùng Bạch Như Vân sắc mặt đột biến. Hai nữ cùng kêu lên hô to. Diệp Tinh Hà, mau tránh ra, Diệp sư đệ, mau tránh a, còn muốn tránh. Lúc này, cao gầy thanh niên trong mắt hung quang lấp lánh, cười lạnh một tiếng, chỗ nào tránh, đi chết đi, hoan nghênh chưa rơi, nắm đấm đã hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lồng ngực. Cách chương.